Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4115, độ lôi kiếp khó như lên trời. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trong Tiêu Gia, Tôn Giao cùng Chu Hỷ trông thấy Lâm Bạch bình an trở về, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chủ tử, tình huống bên ngoài như thế nào? Chu Hỷ vội vàng tiến lên hỏi. Gần như đại cục đã định, Tiêu Gia thắng, ngày sau tiên thi giang bên trên chỉ sợ sẽ không tại có thập lục tiên ổ rồi. Lâm Bạch thuận miệng trả lời một câu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì, Tiêu Gia thắng, cái này? Chu Hỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thập lục tiên ổ lần này mượn dùng Tuyên Châu võ giả thân phận, liên hợp Hồng Khâu Thành hơn 10 vị đạo tôn cao thủ binh công Bạc Nguyệt Loan, nếu không phải là Tiêu Tề cao hơn một bậc giấu kín tu vi, chỉ sợ Bạc Nguyệt Loan thật đúng là muốn bị thập lục tiên ổ chiếm đoạt, nhưng cũng may cuối cùng Tiêu Tề vẫn là đứng ra lực vương sóng to. Copy nội dung từ chuyện 88, Chu Hỷ không có nhìn thấy Tiêu Tề xuất thủ cũng khó trách sẽ như thế kinh ngạc. Quả thật chính như Lâm Bạch nói, đại cục đã định, hai ngày sau đó, tiên thi giang bên trên truyền tới một cái kinh thiên động địa tin tức, thập lục tiên ổ cao tầng cơ hồ tại trong vòng một ngày bị Tiêu Tề chém giết hầu như không còn, thập lục tiên ổ tan đàn xẻ nghé, vô số cường giả cướp giật trong liên minh bảo vật thay bảo địa tự lập làm vương. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà tùy theo Bạc Nguyệt Loan tuyên bố tiếp nhận thập lục tiên ổ tất cả địa bàn cùng làm ăn, cùng lúc đó, trong Bạc Nguyệt Loan chiến hỏa cũng đình chỉ. Sau đó Bạc Nguyệt Loan liền muốn tốn hao một chút thời gian đến triệt để thu phục thập lục tiên ổ địa bàn, cùng với phải đề phòng các loại phản loạn thế lực bỏ mạng phản công. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch trở lại Tiêu Gia sau đó, liền bắt đầu bế quan ổn định 9 mai đạo thần ấn. Thái cổ đạo thần kinh cùng với tu luyện tới cực hạn, không cách nào tại tiến một bước rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là ta mong muốn tìm những lực lượng khác vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá đến đạo cảnh cấp độ rồi. Kẻ tại chuẩn đạo cảnh tu vi đã quá lâu cũng nên nghĩ biện pháp đột phá. Copy nội dung từ chuyện 88. Mong muốn đột phá đạo cảnh nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua lôi kiếp. Đối với thôn thiên tộc tôi nói, nếu không có cường giả phù hộ, không có động thiên phúc địa ỷ vào, không có thị lôi kiếp bảo vật, đoán chừng là cửu tử nhất sinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thôn thiên tộc không chỉ có sẽ độ phổ thông lôi kiếp còn có thiên nộ lôi kiếp. Nói cách khác, võ giả bình thường lôi kiếp chỉ có một đạo, nhưng thôn thiên tộc sẽ có hai đạo, một đạo là phổ thông lôi kiếp, một đạo là thiên nộ lôi kiếp. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này độ khó liền tăng lên thật nhiều. Lâm Bạch ngồi trong phòng, nhớ tới chính mình tức phải đối mặt lôi kiếp, không khỏi nhíu mày. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch đã dừng lại tại chuẩn đạo cảnh đã lâu, cũng không phải là Lâm Bạch không muốn đột phá đạo cảnh, trên thực tế là Lâm Bạch không có nắm chắc lớn như vậy đi đột phá đạo cảnh. Phổ thông lôi kiếp cùng thiên nộ lôi kiếp liền giống như hai ngọn núi lớn một dạng hoành ở trước mặt Lâm Bạch, ngăn cản lấy Lâm Bạch tiến thêm một bước. Gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88. Phóng nhãn linh giới cùng ma giới, nhiều như vậy võ giả đều không thể vượt qua phổ thông lôi kiếp, càng đừng đề cập là Lâm Bạch còn muốn vượt qua thiên nộ lôi kiếp. Đối với ta mà nói, bây giờ mong muốn vượt qua lôi kiếp, biện pháp vẫn là có thật nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Đệ nhất, tu luyện đạo thể, ngũ hành đạo thể đã đạt tới sơ kỳ, nếu là có thể đem đạo thể tu luyện tới trung kỳ, thậm chí cả là hậu kỳ, hoặc là cảnh giới tiểu thành, có lẽ liền có vượt qua lôi kiếp hy vọng. Thế nhưng là mong muốn đem đạo thể tu luyện tới trung kỳ hậu kỳ, cần có ngũ hành tài nguyên nhiều không kể xiết, cơ hồ khó mà tìm được, cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, để nhị tìm kiếm tránh đi lôi kiếp bảo vật, loại bảo vật này tại ma giới đều là hy hữu đồ vật, một khi xuất hiện, sẽ có đếm không hết võ giả tiến về mua sắm cùng tranh đoạt. Ở trên Liêm Châu đại địa tránh đi lôi kiếp bảo vật rất ít rất khan hiếm, ta không có gia tộc thế lực xem như chỗ dựa, cũng không có thông thiên tài lực, muốn tìm được có thể tránh thoát phổ thông lôi kiếp cùng thiên nộ lôi kiếp bảo vật đoán chừng cũng là khó như lên trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Đệ tam, tìm kiếm động thiên phúc địa, giữa thiên địa có thật nhiều bảo địa có thể mượn dùng địa thế chống cự lôi kiếp. Thế nhưng là thường thường động thiên phúc địa đều bị một chút cường đại gia tộc cùng tông môn chiếm cứ ở trong vùng hoang dã, khó tìm đến một chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88, nhất là nếu là tại động thiên phúc địa bên trong độ kiếp, nếu không có cường giả hộ pháp, một khi bị người quấy rầy cũng sẽ rơi vào thần hồn câu diệt hạ tràng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch ở trong lòng đem tất cả vượt qua lôi kiếp biện pháp từng cái suy nghĩ sau đó, mỗi một con đường đều gian nan vạn phần. Nhất là Lâm Bạch bây giờ tại ma giới không chỗ nương tựa, không có gia tộc, không có tông môn, không có thế lực, không có tiền tài, không có tu vi, mong muốn tu luyện đạo thể, muốn mua bảo vật, mong muốn tìm kiếm động thiên phúc địa cũng không quá dễ dàng, nhìn liền cùng người si nói mộng không sai biệt lắm. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra chỉ có một cái biện pháp, Vĩnh Hằng Ma Tông, copy nội dung từ truyện 88, càng nghĩ, Lâm Bạch cuối cùng ánh mắt kiên định. Vĩnh Hằng Ma Tông chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong cường đại nhất tông môn, trong đó thiên tài như mây, cao thủ như rừng, nội tình thâm hậu người sở hữu đếm không hết bảo vật cùng tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cần thiết tu luyện đạo thể ngũ hành linh vật tránh đi lôi kiếp bảo vật động thiên phúc địa đều có thể ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tìm tới. Đối với Lâm Bạch mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tông có lẽ là một cái không sai chỗ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là có thể mượn dùng Thanh La thân phận tiến vào Vĩnh Hằng Ma Tông lời nói, vậy liền tốt nhất. Nếu là không cách nào mượn dùng Thanh La thân phận tiến vào Vĩnh Hằng Ma Tông, vậy thì phải khác muốn biện pháp khác rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thở sâu, nhớ tới trước đó Tiêu Tề đã từng nói, Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn trưởng lão đã mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông Liêm Châu Minh ít ngày nữa liền sẽ đến Liêm Châu, đến lúc đó Tiêu Tề sẽ mang Lâm Bạch đi bái kiến, nếu là có thể lời nói, Lâm Bạch sẽ theo bọn hắn cùng nhau trở về Vĩnh Hằng Ma Tông tham gia khảo hạch. Góc truyện audio.com. Sau nửa tháng tiên thi giang bên trên náo động vẫn không có kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là tại thập lục tiên ổ tan tác sau đó, trong thập lục tiên ổ tất cả đường đường chủ cùng những cường giả khác lập tức cắt cứ là vua, ở trên tiên thi giang thống ngự giả một ít sông đoạn. Bạc Nguyệt Loan cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, cường giả đều hiện muốn đem thập lục tiên ổ một ngụm nuốt vào. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Lâm Bạch ngồi tại trong trạch viện nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện kiếm tâm, bỗng nhiên mở mắt ra cảm ứng được Tiêu Tể đến nơi, liền hỏi. Tiêu gia ăn thập lục tiên ổ sao? Tiêu Tề cười nhẹ nhàng đi tới, từ trong túi chữ vật ném ra một bầu rượu cho Lâm Bạch cười nói. Đó là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá thập lục tiên ổ sụp đổ phải quá đột nhiên, nhưng tiên thi giang bên trên rất nhiều cường giả cũng còn tràn ngập huyễn tưởng, cảm thấy thập lục tiên ổ còn có thể ngóc đầu trở lại, bất quá không quan hệ, nhiều nhất nửa năm, Bạc Nguyệt Loan tất nhiên có thể triệt để khống chế tiên thi giang. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay ta đến là để cho ngươi biết, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đã đến Trúc Long Tông rồi, Hoàng Hàng trưởng lão đã cùng ta liên lạc qua rồi, để cho ta tùy thời có thể lấy đi qua. Ngươi chuẩn bị một chút, sau 3 ngày theo ta tiến về Trúc Long Tông. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch uống một ngụm Tiêu Tể đưa tới rượu, đôi mắt thâm thúy, khẽ gật đầu. Tiêu Tể sắc mặt trầm xuống, vừa cười vừa nói. Thanh La, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Thanh La, mặc kệ ngươi từ lúc nào, ngươi cũng là Thanh La. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nghe thấy lời này, đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn thoáng qua Tiêu Tể thấp giọng nói. Tiêu Tể huynh đã đoán được rồi, Tiêu Tể cười nói, đoán ra cái gì rồi, lời của ngươi nói ta nghe không rõ. Copy nội dung từ truyện 88, cứ như vậy, ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái. Ngươi phải nhớ kỹ, Liêm Châu bất quá là ma giới phía trên một cái bất nhập lưu địa phương, nơi này võ giả, không ai có thể làm đến tại chuẩn đạo cảnh liền có thể dễ như trở bàn tay diệt sát cửu kiếp đạo cảnh võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, nếu là ngươi không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận lời nói, ngày sau hành sự, hay là muốn điệu thấp một chút. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.